Ma thần thiên quân, chương 306, âm ấn ký khủng bố, dị biến, góc truyện audio.com. Nằm trong tay ám tinh thiên quân nâng lên đứng trước mặt hơn 5.000 cá thể. Mỗi cái tu vi đều có thánh tổ bước thứ 5 trở lên. Chỉ là bọn hắn lúc này tất cả đều tập trung lên ám tinh. Trước đó chém giết còn chưa có ai lưu lại ám tinh này nên đối với ám ấn ký cũng gần như không hiểu gì. Mặt khác khi đó bọn hắn đều vận dụng là tối thượng công kích làm gì có thời gian thong dong như thiên quân mà thu lại ám tinh này. Các vị muốn trực tiếp nhìn thấy ám ấn ký chứ? Thiên quân như cười không phải cười nhìn về một đám thánh tổ bước thứ 9 đang đứng đầu. Kẻ tài cao đương nhiên gan sẽ lớn. Bất quá còn phải xem. Có thể gan lớn nhưng cũng không khiến một người cường đại hơn đâu. Tại hạ muốn xem một chút. Một cái thí luyện giả tu vi thánh tổ bước thứ 9 bước lên lạnh nhạt nói. Kẻ này chính áp kẻ đầu tiên từng nghi vấn thiên quân. Ha, xem cho kỹ, thiên quân tay chợt nắm lại, lực lượng lập tức ép lên ám tinh, chỉ nghe hai tiếng, rắc rắc, ám tính liền vỡ vụn, bên trong đó tồn tại ám kỳ lân linh hồn cũng bị bóp nát chỉ còn lại 4 đạo màu xám điểm sáng đang điên cuồng muốn thoát ra khỏi hắn không chế. Sau đó thiên quân cong tay búng nhẹ bắn ra một đạo ấn ký lơ lửng tiến về phía kẻ kia. Còn lại 3 đạo bị hắn tiếp tục chấn áp. Hừ, thiên hồn thứ, vị kia hừ lạnh một tiếng. Mi tâm khẽ lóe một tia sáng xanh như mũi tên bắn về phía ấn ký. Dĩ nhiên là một loại công kích linh hồn cường đại cùng quỷ bí. Hắn công kích cảm ấn ký đương nhiên cũng khiến những kẻ còn lại chăm chú nhìn lấy. Dù sao vật này trong miệng thiên quân chính là vô cùng khủng bố cùng đáng sợ. Cũng nên chứng thực một chút. Chỉ có thiên quân đứng một bên cười cười không nói. Đương nhiên còn không có ai nhìn thấy hắn cười. Một lớp mặt nạ con đó đây. Suy, suy, thiên hồn thứ đanh lên ấn ký cũng không có phá hủy ấn ký cũng không có tiếng va chạm gì mà chỉ vang lên hai tiếng suy suy quỷ dị. Bất quá rất nhanh tất cả những kẻ nhìn thấy cảnh tượng này đều trợn mắt lên. Án ký kia lại lập tức thôn vệ thiên hồn thứ lực lượng sau đó liền cấp tốc lần theo lực lượng này lao về phía kẻ công kích nó. Lực lượng so với trước thậm chí còn nâng cao một thành. Hấp thu lực lượng đề cao cho mình. Những kẻ nhìn thấy con ngươi co rụt, da đầu khẽ run lên. Thiên quân nói trước đó đã đúng một phần. Ấn ký kia giống như có sinh mạng nên mới có thể tự động lớn lên a hát. Tiếp theo bọn hắn liền tiếp tục quan sát. Còn phải xem ấn ký này còn có uy năng gì. Hủy diệt, tên kia nhìn ám ấn ký đang lao về phía mình thì cũng không có hoảng loạn. Tay phải hóa kiếm chỉ đâm về phía ám ấn ký. Một đạo trung cực hủy diệt chi lực cũng lập tức bắn ra. Quả nhiên, thiên quân thấy vậy thì hơi gật đầu. Kẻ này tuy rằng rất đa nghi nhưng cũng là một cái đáng sợ kiêu hùng. Lâm nguy không loạn đó mới là bản tính của cường giả. Mặt khác thiên quân cũng chắc chắn một điều. Hiện tại những thí luyện giả đột phá đến tu vi thánh tổ bước thứ 9 đều là kế thừa giả. Bọn hắn đều có tổ tiên là hỗn độn cảnh đại năng. Thái cổ thời đại huy hoàng vượt qua hắn dự đoán. Tinh không ở thời đó bị đánh cho tan nát cũng không phải không có nguyên nhân cụ thể a hát. Kịch, một tiếng va chạm nhẹ vang lên. Một đạo hủy diệt chi lực kia đánh lên ám ấn ký mang theo cường đại uy năng lập tức đánh cho ấn ký tan tác nhưng lại không lập tức bị hủy diệt. Ám ấn ký khí thế giảm mạnh nhưng tiếp theo sự tình liền làm ở đây mọi người kinh hãi. Nó lại tiếp tục hấp thu trung cực hủy diệt chi lực lớn mạnh tự thân. Điều này, cả một đám ngây ra như phỗng, ấn ký kia vậy mà có thể chống lại trung cực lực lượng sau đó lại có thể hấp thu nó. Tên kia mặt tái xanh lên đầy tức giận liên tục đánh ra 3 đạo hủy diệt chi lực đánh về phía ám ấn ký đang khôi phục lực lượng kia. Xuy, ầm, lần này ám ấn ký đã không có khả năng tiếp tục khôi phục nữa. Lực lượng phô thiên cái địa lập tức đánh nó thành hư vô. Tại chỗ nó từng tồn tại cũng bị tên kia trong lúc tức giận công kích đánh vỡ hư không. Đen kịt hư không thiết cắt tràn ra khiến một đám cũng phải lui tránh. Thế nào, đây mới chỉ là một đạo ấn ký nhỏ yếu mà thôi. trong tay ta còn có 3 đạo ấn ký như thế đây. Thiên quân thấy lạnh nhạt nói, trên tay hắn 3 đạo ấn ký cũng như cảm nhận được đạo ấn ký kia bị hủy diệt thì cũng điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi thiên quân khống chế nhưng không thành, 5.000 cá thể không có ai lên tiếng. Tên kia vừa công kích cảm ấn ký mặt mũi khó coi vô cùng. Cho dù là những bản dân kia mặt mũi cũng nghiêm nghị. Tiếp đó cả đám mới khiếp sợ nhìn về phía thiên quân. Một đạo ấn ký đã cường đại như thế. Nếu 3 đạo cùng lên chỉ e tên kia cũng không đơn giản tiêu diệt được. Thế nhưng lúc này không phải đều đang bị thiên quân trấn áp trong lòng bàn tay sao? Không cần nhìn ta như thế. Mấy cái ấn ký này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ấn ký mà tên kia hạ xuống. Thiên quân thấy như vậy thì lắc đầu nói. Ta từng may mắn một lần gặp được ấn ký kia. Nó cường đại hơn ấn ký này nhiều. Nếu ta đoán không sai thì ấn ký này được Trình Ám Kỳ Lân vừa mới bị giết sinh ra. Nó sẽ lại thông qua ấn ký này tạo nên càng nhiều cường đại ám thú. Chấm chấm, cái gì, còn có cường đại hơn ám ấn ký? Một lời vừa ra hơn 5.000 cá nhân lại một lần nữa kinh hãi. Không cần sợ hãi, tên kia hiện tại còn không có khả năng đánh ra ấn ký. Ta tin tưởng mỗi một ám sinh vật cũng sẽ có giới hạn về ám ấn ký. Để chắc chắn ta muốn sau này mọi người gặp phải ám thú thì đừng cho chúng vận dụng ấn ký này. Nhanh nhất tiêu diệt chúng cùng tiêu hủy ấn ký mới là chính sự. Thiên quân lạnh nhạt nói. Một đám lại bắt đầu lâm vào im lặng. Sau đó lại có một cái hư thiên bí cảnh bản dân hình dạng một cây đại thụ hướng thiên quân nghi vấn. Thánh sứ đại nhân giống như có thể dễ dàng tiêu diệt ám ký. Thủ đoạn này, ta quả thật không sợ ám ấn ký. Ám thú ta cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Chỉ là thủ đoạn này cho dù ta truyền cho các ngươi thì cũng chưa hẳn các ngươi đã dùng được. Thiên quân nghe vậy thì cười nhạt nói. Hắn thần quân, ma quân đều từng thể hiện ra vài loại trung cực lực lượng hình thức ban đầu. Dung hợp lực lượng có thể không giấu được. Lúc này đem ra khiến bọn này tin tưởng cũng không tệ. Không biết là cách gì mà vũ đạo hữu lại tự tin như thế. Ngươi nói vô tình người nghe cố ý. Nếu có kẻ nhìn ra gì đó đương nhiên sẽ cảm thấy lời nói của thiên quân là đang xem thường bọn hắn. Kẻ này hơi có chút âm dương quái khí nói. Ha, dường như các ngươi quên ta làm việc này không phải vì bản thân ta. Đừng nên nghĩ bổn tọa cần được các ngươi đồng ý thiên quân là cỡ nào thông minh. Liền nghe ra trong đó chất vấn mùi vị, con ngươi chợt lạnh xuống nói. Nếu không phải kiêng kỵ tên kia tu vi cao hơn bản thân quá nhiều. E sợ hắn nếu có thể thu lấy các ám ấn ký trong thể nội của ám thú đến lớn mạnh thì thiên quân cũng không cần rườm rà như vậy. Đã sớm đi tìm hộ thiên hải cửa vào rồi. Nghe được thiên quân trong đó lạnh ý tên kia lập tức câm miệng. Cho dù ở đây có hơn 5.000 cá thể nhưng cũng không ai nói gì nhiều. Dĩ nhiên là đều một dạng nghiêm nghị nhìn thiên quân. Ám ấn ký đáng sợ nhất có hai cái là có thể hấp thu lực lượng cùng với khống chế kẻ bị hạ ấn. Ta có thể không sợ ấn ký là vì chúng không khả năng đến gần ta. Chấm, thiên quân lạnh nhạt nói. Tay phải cũng nâng lên. Tay trái đang trấn áp 3 đạo ám ấn ký. Tay phải lại chợt phụt lên 4 loại bất đồng lực lượng. Luân hồi, thời không, sinh mệnh. Hủy diệt, đối với những bản dân hư thiên bí cảnh đang đứng đây thì có vẻ xa lạ. Bọn hắn cho dù nhìn ra được thiên quân đồng thời đem ra 4 loại huyền ảo lực lượng nhưng lại không có nhận biết. Chỉ có mấy mươi cái thí luyện giả là khiếp sợ nhận ra. Cả đám đều kinh hãi không thôi. Truyền thuyết nói vũ thiên quân đồng thời tu luyện mấy loại trung cực lực lượng hình thức ban đầu là không sai. Bọn hắn đã được kiểm chứng. Dung. Thiên quân khẽ quát một tiếng, 4 loại lực lượng cấp tốc quấn lấy nhau sau đó lẫn nhau dung hợp. Chớp mắt liền dung hợp 6 thành rưỡi, so với trước kia cũng hơn một đoạn. Cái này, một đám thí luyện giả trợn mắt há mồm, không phải nói bát đại trung cực lực lượng chính là đối địch không đội trời chung sao? Như thế nào lại có thể dung hợp? Ta không biết ám ấn ký này chính thức nguồn gốc nhưng dung hợp lực lượng liền là khắc tinh của chúng. Ám ấn ký đứng trước ta sẽ tự động tan rã. Thiên quân nhàn nhạt nói. Thủ đoạn ta đã chỉ. Các ngươi có cái nào có thể làm theo thì xem như là phúc của các ngươi rồi. Hắn lạnh lùng nói. Đã không có ai trả lời. Có kẻ đang âm thầm tính toán. Có kẻ thì khiếp sợ không thôi. Thiên quân cường đại là không ai có thể phủ nhận. Không lẽ hắn che áp thiên kiêu là nhờ vào dung hợp lực lượng này? Còn có hóa ra là như vậy nên hắn mới nói thủ đoạn này chứ hẳn bọn hắn đã dùng được. Cần có chí ít hai loại lực lượng mới được a hát, còn có thể hay không dung hợp lại là chuyện khác. Ha, đột nhiên thiên quân hơi ngẩng đầu nhìn phương xa. Sau đó liền có nhiều kẻ khác cũng nhìn theo. Một đám liên tục nhìn về nhiều phía. Chúng ta bị ám thú bao vây. Thiên quân có chút không tin tưởng sau đó nói. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Có rất nhiều ám thú đang lao về phía này từ nhiều phương hướng khác nhau. Không những thế thánh tổ bước thứ 9 ám thú cũng không ít. Thiên quân sơ bộ nhìn thấy cũng có 300 con. Còn có phía sau là đàn ám thú nhiều không kể xiết. Ám thú triều. Có một cái thí luyện giả cũng kinh hãi nói. Trong thế giới tu giả thì thú triều cũng không phải rất xa lạ. Hung thú nhất tộc nếu gặp phải cái gì đó triệu hoán hay nguy cơ thì thường kết thành đàn lớn tạo nên thú triều khắp nơi tàn phá. Đôi khi yêu tộc cũng bị cái này rầm rộ thúc đẩy. Uy lực tàn phá vô cùng đáng sợ. Điều này làm sao có thể? Một đám lập tức nhao nhao lên. Đơn đả độc đấu bọn hắn có lẽ không sợ hãi. Cho dù là đối mặt ám thú thánh tổ bước thứ 9 thì sẽ chật vật không kém nhưng cũng vẫn khả năng có thể tiêu diệt được. Đối mặt đàn ám thú triều lại khác, chỉ sợ ám ma cốc một nửa ám thú đã hướng đến đây rồi. Không lẽ là do cái kia ám kỳ lân? Thiên quân đầu linh quang cấp tốc lưu truyền. Hắn không tin ám thú triều lại có thể đột nhiên xảy ra được. Chắc chắn là có nguyên nhân nào đó. Bất chợt hắn nhìn ám kỳ lân vừa bị giết chết. Trước khi chém giết ám kỳ lân hắn đã nhận ra nó khác biệt nhiều so với ám thú thông thường. Nó lại không xem việc bảo vệ ám ma cốc chỗ sâu là trên hết mà lại bỏ chạy khi bị uy hiếp tính mạng. Càng nghĩ thiên quân càng thấy đúng. Chỉ là hắn không biết ám kỳ lân này có cái gì đặc biệt mà lại có thể gợi nên ám thú triều. Mọi người không cần hoảng loạn, ám thú triều tuy rằng đáng sợ nhưng chúng ta cũng phải ăn chay. Chưa hẳn đã sợ chúng, huống chi chúng ta cường giả số lượng liền triệt để vượt xa bọn chúng. Chém giết chưa biết ai sợ ai. Trong khi đám đông đang nhốn nháo thì một tiếng gầm mang theo lực lượng lập tức khiến tất cả mọi người im lặng nhìn lại. Kẻ này là một cái thân hình như núi cự nhân được đắp nên từ đá. Hắn thể hiện ra tu vi vậy mà có thánh tổ cảnh cực hạn cùng thiên quân một cấp độ. Chấm, đúng vậy, thí luyện giả một người cũng đừng xáo động. Một đàn xúc sinh mà thôi. Một cái thí luyện giả thánh tổ bước thứ 9 cũng nói. Hai cái nói oang oang vang vọng liền trấn áp được đám đông một chút. Có vũ huynh tại các vị trước đừng lo lắng. Lúc này Hồ Tú Anh mới lên tiếng. Mấy người bọn họ cũng đứng một chỗ. Cả đám đều nhìn về phía thiên quân. Dĩ nhiên là qua thời gian trước nhóm người này đã tin tưởng thiên quân rất nhiều. Bọn hắn hành động cũng khiến cho nhiều kẻ khác hành động tương tự. Dù sao ở đây tụ tập là do thiên quân một người mà lên. Thánh sứ đại nhân, người định thế nào đây? Nếu không chiến thì chúng ta lúc này rút lui vẫn có thể. Thạch nhân to lớn kia cũng quay sang thiên quân nói. Tuy rằng kiêu ngạo nhưng vẫn có thể nghe được trong lời nói tôn trọng. Là tôn trọng dành cho cường giả, chiến hay không chiến, đương nhiên câu hỏi này là trong lòng 5.000 cá nhân đang tự hỏi. Bất giác bọn hắn nhìn về phía thiên quân, cũng muốn xem hắn quyết định. Ha ha ha, thiên quân đột nhiên há miệng cười lớn, ám kỳ lần làm việc tốt a hát. Hắn đang muốn nhanh nhất tiêu diệt ám thú bên trong ám ma cốc thì ám thú triều này không phải là càng tiện hơn sao? Một lần vất vả nhàn nhã cả đời đây. Thiên quân đột nhiên cười lớn khiến một đám đầu đầy sương mù. Lúc này là thời điểm nào rồi mà còn há miệng cười to? Không lẽ bị ám thú triều làm kinh động hóa điên rồi? Các ngươi tận lực chém giết ám thú thánh tổ bước thứ 8 trở xuống. Cách tiêu diệt chúng các ngươi đã không có bao nhiêu xa lạ, có lẽ không cần ta lại nhắc nhở. Thiên quân thôi cười thì liếc nhìn cả đám nói. Còn lại ám thú thánh tổ bước thứ 9 sẽ do ta tự mình giải quyết. Các ngươi cố gắng giữ lại thể lực. Nói đoạn thì hắn thân hình cũng tiêu thất. Ba đạo ấn ký bị hắn cố định giữa không trung lúc này cũng bạo liệt tan thành hư vô. Còn lại ám thú thánh tổ bước thứ 9 sẽ do ta tự mình giải quyết. Cả đám hơn 5.000 cá nhân kinh hãi ngây người. Là hơn 300 con ám thú thánh tổ bước thứ 9 A-Hát. Hắn muốn tự mình tiêu diệt toàn bộ. Hắn cho dù cường đại không phải cũng chỉ là thánh tổ bước thứ 9 mà thôi. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp 3 tiếng nổ lớn vang lên không biết là có ý nghĩa gì. Có lẽ là do thiên quân muốn đánh dấu trước thắng lợi đi. 3 tiếng nổ cũng đánh thức cả đám người. Cả đám nhiệt huyết liền sôi trào lên. Dĩ nhiên là bị thiên quân lời nói kích thích không hề nhẹ. Cách chương.